Chương 1481, Âm Dương Khách Sạn 37. Hồn thể thì không cách nào rơi lệ, một khi rơi lệ tất nhiên là huyết lệ, mà huyết lệ hao tổn chính là mình hồn lực, nếu khóc hơn liền sẽ hồn phi phách tán, nhưng là Trần Tiểu Thư lại tại vẫn không ngừng lưu lại huyết lệ đến. Trần Tiểu Thư ca ca tuy rằng không thể động, nhưng ý thức thanh tỉnh, hắn ngây ngốc trên mặt, trong đôi mắt lại tràn đầy lo lắng cùng thống khổ. Tê song song thở dài, cái này Trần Tiểu Thư thật là đáng thương đáng giận lại đáng buồn, may mà ca ca của nàng tuy rằng biến thành thi khôi, nhưng chỉ là nửa thi, bỏ qua thân sắc còn có thể có luân hồi cơ hội. Tề song song giơ tay, chuẩn bị giúp đỡ Trần Tiểu Thư ca ca giải thoát, ai biết Tề song song còn chưa kịp động thủ, chung quanh trước từ thi quỷ trên người tản ra, còn chưa kịp biến mất âm khí cùng quỷ khí liền sao động lên. Sau đó này đó âm khí cùng quỷ khí nhanh chóng bị Trần Tiểu Thư ca ca hấp thu đi vào, bởi vì tốc độ hấp thu quá nhanh, âm khí cùng quỷ khí thậm chí hóa thành lốc xoáy, nhanh chóng bị Trần Tiểu Thư ca ca hấp thu sạch sẽ. Trần Tiểu Thư ca ca đây là muốn trực tiếp dị hóa trở thành thi quỷ, Tê song song vốn có thể ngăn cản, chỉ là nàng giật giật ngón tay, vẫn không có động. Tê song song là kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao hắn liền tính biến thành thi quỷ cũng không bay ra khỏi ngày đi, không bằng nhìn xem đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Trần Tiểu Thư ca ca đã là nửa thi hóa, nay chuyển hóa thành thi quỷ tốc độ càng là cực nhanh, gần như là trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một cái mới thi quỷ. Bất quá hắn bề ngoài cũng không có thay đổi thành thân cao 2 mét mặt mũi hung tợn dáng vẻ, mà là khôi phục thành người bình thường bộ dáng, chỉ là sắc mặt từ yếu ớt biến thành người chết xanh trắng sắc. Thân thể cũng càng thêm gầy yếu đi xuống, nhìn giống như là một khối đi lại thi thể, tuy rằng hắn hiện tại chính là một khối có thể đi lại thi thể, nhìn rất dọa người. Biến thành thi quỷ sau, hắn nhìn muội muội một cái, sau đó trước tiên quỳ xuống trước Tề song song cùng Ly Ngự trước mặt, trực tiếp dập đầu một cái. Nhị vị đại nhân, muội muội ta phạm sai lầm tội không thể thứ, nhưng thỉnh cầu nhị vị đại nhân khoan dung, để ta đi vì muội muội tích đầy thập phương công lao, vì này chu tội, nhượng nàng có thể lại vào luân hồi. Trần Tiểu Thư ca ca bởi vì ốm yếu, liền phong ở đều ra không được, hắn ngày thường không có việc gì liền chỉ có thể nhìn một ít cái tạp ký cùng thần quỷ câu chuyện lãng phí thời gian. Không phải Trần Tiểu Thư ca ca không muốn nhìn đứng đắn bộ sách, mà là hắn kế mẫu sợ hắn có tiền đồ, cố ý làm một ít thoại bản tạp ký thần quỷ câu chuyện loại này tạp thư cho hắn nhìn, loại sách này đã thấy nhiều rời lòng người trí, không có lợi. May mà Trần Tiểu Thư ca ca bản tính không sai, chính là đã thấy nhiều loại sách này cũng không rời tính tình, chỉ là những sách này bản nhìn hơn, hắn cũng liền đối với này chút âm quỷ sự tình có chút chân chân giả giả lý giải. Tỷ như hắn biết nếu khi còn sống hại người hơn, chết đi bất nhập luân hồi muốn đi địa ngục bị phạt, tỷ như có thể làm hảo sự, tích đầy công lao vì có tội chi nhân chỗ tội, tỷ như thi quỷ cương thi đều là bất nhập luân hồi tồn tại, cho nên hắn mới có thể trực tiếp nhẫn tâm từ bỏ luân hồi, hấp thụ trước thi quỷ giật tản ra đến âm khí cùng quỷ khí hóa thân thi quỷ. Hắn nghĩ là chỉ cần mình biến thành thi quỷ mới có thể không cần phải đi luân hồi, như vậy hắn mới có thể có cơ hội ở bên ngoài đi làm chuyện tốt, tích góp công lao vì muội muội của mình chỗ tội. Hắn nghĩ muội muội mình giết nhân không biết có bao nhiêu, muốn chuộc tội hẳn là cần thập phương công lao, liền trực tiếp nói nên vì muội muội tích đầy thập phương công lao lời nói. Về phần Tề song song có thể hay không khoan dung hắn có cơ hội đi làm chuyện tốt, vẫn là trực tiếp liền đem hắn bắt thủ địa ngục bị hình, hắn không hề biết, hắn chỉ là muốn cứu hắn muội muội, khác cũng không kịp nghĩ nhiều. Tề song song có điểm buồn cười, lại có chút cảm thán. Ngươi có biết như thế nào thập phương công lao? Thập phương đó là cố gắng hư không công lao, cái gọi là thập phương đại biểu tất cả thế giới, trừ đắc đạo thành tiên Phật Đà thần tiên, có ai có thể có bản lĩnh tập mãn thập phương công lao? Trần Tiểu Thư ca ca nghe khó hiểu cho nên, hắn chỉ là như vậy vừa nói, nơi nào hiểu được thập phương công lao là cái gì, chỉ là trong thoại bản thường viết cái gì tích đầy thập phương công lao sau đắc đạo thành tiên sự, lúc này mới nói ra. Lúc này, Trần Tiểu Thư cũng từ nơi này biến cô trung chậm lại, nàng như thế nào có thể làm cho mình ca ca vì nàng trả giá như vậy nhiều. Trần Tiểu Thư trực tiếp đánh tới, đối với Tề song song cùng Ly Ngữ liên tục khẩn cầu, nhị vị đại nhân, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, là ta bị ma quỷ ám ảnh phạm phải di thiên sai lầm lớn, ta nguyện nhập địa ngục bị hình. Nhưng ca ca ta là vô tội, hắn chưa từng có làm qua bất kỳ nào chuyện xấu, thỉnh cầu hai vị đại nhân, cứu cứu ta ca ca. Chỉ cần có thể cứu ca ca, vô luận để ta trả giá cái gì đại giới đều có thể. Trần tiểu thư là thật sự hối hận à, ca ca của nàng từ nhỏ liền sủng nàng, tại nàng giờ, ca ca thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng cũng không có đến triền miên giường bệnh trình độ. Là nàng khi còn nhỏ ham chơi, rơi vào băng hồ bên trong, ca ca vì cứu nàng vào đông tại băng hồ trong rót rất lâu, kết quả bệnh nặng không đứng, còn bị kế mẫu đổi chữa bệnh dược, suýt nữa chết, lúc này mới suy yếu đến tận đây. Trần tiểu thư vẫn đối với này lòng mang áy náy, muốn bù lại ca ca, không nghĩ tới sự ngu xuẩn của nàng hành động ngược lại hại ca ca, nhượng ca ca rơi xuống nay cảnh ngộ, là của nàng sai. Tê song song thở dài, vung tay lên đem Trần tiểu thư hồn phách thu lên, sau đó đối biểu tình có chút khẩn trương bối rối nhìn nàng Trần công tử nói, ngươi muốn cố gắng đức cho nàng chuộc tội cũng không phải không thể. Không cần thập phương công lao, chỉ cần ngươi đem ngươi muội muội phạm sai lầm sự lấy gấp trăm công lao chuộc tội, liền có thể vì ngươi muội muội đổi lấy luân hồi cơ hội, nhưng mà trước đó, nàng như cũ muốn nhập địa ngục bị phạt. Chỉ là nguyên bản nàng tại bị phạt sau, sẽ trực tiếp đưa đi diệt hồn đài bị hôi phi yên diệt chi hình, mà ngươi cần tại nàng đi hướng diệt hồn đài trước, vì nàng tích đẩy công lao chuộc tội. Nhưng mà ngươi phải biết, thân ngươi vì thi quỷ, vốn cũng không khoan dung ở thế, phải làm chuyện tốt càng là gian nan. Bởi vì này trên đời sở hữu người tu hành đều sẽ đem ngươi coi là tai họa, nhìn thấy ngươi liền sẽ ra tay đánh giết, mà ngươi lại không thể phản kích, bởi vì ngươi một khi hại mạng người, tự thân liền sẽ gánh vác nhân quả, bị địa phủ truy nã. Dưới loại tình huống này, muốn tích đầy công lao sẽ thập phần gian nan, hơi có vô ý ngươi tự thân liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như thế ngươi còn nguyện ý đi vì ngươi muội muội tích đầy công lao chuộc tội sao? Ngươi tự thân là không có hại người, tuy rằng ngươi bây giờ đã muốn trở thành thi quỷ, thế nhưng lại vô tội nghiệt, ta có thể đem ngươi đưa vào địa phủ Minh Vương có thể giúp ngươi bóc ra thân xác, ngươi kiếp sau còn có thể đầu cái hảo đầu thai. Nhưng là Trần công tử lại kiên định lắc lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngài, chỉ là ta lại không thể không bận tâm muội muội, nàng tuy rằng làm chuyện sai lầm, có thể nói đến cùng lại là vì ta. Ta thân là ca ca, huynh trưởng như cha, vốn là nên chịu nổi chỉ bảo muội muội trách nhiệm, là ta thất yêu cầu, thế cho nên nhượng muội muội đi lên đường ta đạo, làm huynh trưởng, tự nhiên nên vì nàng chuộc tội. Tề song song nhìn Trần công tử thái độ kiên quyết, cũng liền không hề khuyên nhiều, nàng giơ tay chém ra một đạo kim quang kia nháy mắt tiến vào Trần công tử thân thể bên trong. Kim quang rơi vào Trần công tử mi tâm ở, hóa làm một đạo thu nhỏ lại bản phù chú bộ dáng.